Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 80, Luân Mạch Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Nam một hơi nói ra hết những gì mình biết về Nguyệt Thần huyết mạch, nhưng từ đâu mà hắn biết những thứ sâu xa như thế này. Lần sau lại hoan nghênh ký chủ sử dụng dịch vụ của Trang. Chỉ 1,000 thượng phẩm linh thạch cho một bộ thông tin về mọi loại huyết mạch của thủy giới. Trẻ không lừa, già không gạt. Cảm ơn đã yêu ái và tin dùng, chính là từ đại phú bà, đại gian thương Trang nương nương. Nguyệt Vịnh run rẩy nói. Anh là ai? Anh muốn gì? Tôi muốn gì à? Chính Nam trong lòng nhỏ máu nhưng ngoài mặt vẫn hài hước nói. Tôi muốn, cô, ổ chiêu này dùng rồi đúng không? Giáp. Chính Nam quay qua hỏi Ngọc Ngân. Ngọc Ngân gật đầu, cô còn nhớ lần đó Chính Nam cũng chính là giọng điệu này trêu chọc Vũ Vân. Nguyệt Vịnh hai mắt tối tăm. Hai người trêu tôi hay gì? Chính Nam đưa cho Nguyệt Vịnh một bản danh sách tân tinh bảng mới, nói. Tôi muốn cửu truyền thái dương hỏa của cửu dương các, bù lại tôi sẽ giúp tà Nguyệt Tông của cô tiêu diệt họ. Cô nghĩ sao? Nguyệt Vịnh lật xem tân tinh bảng, tên của cô vẫn ở thứ 14 nhưng thứ 13 bây giờ đã từ Dương Khang đổi thành người đang đứng ngay cạnh cô, Giáp Hộ Pháp. Nguyệt Vịnh nói, nếu các anh đã mạnh như vậy, vì sao không tự mình diệt cửu dương các mà phải thông qua chúng tôi? Chính Nam trả lời, cửu dương các là nhị lưu tông môn, phía trên nó còn có nhất lưu tông môn và siêu nhất lưu tông môn. Nếu chúng tôi tự mình diệt nó sẽ dẫn đến những thế lực trên nhúng tay, quá phiền phức. Nhưng nếu nó thua cho một thế lực đối địch tương đương, vậy thì thuận lý thành chương rồi. Chính Nam trả lời rất lưu loát, có ý có tứ rõ ràng. Có thể không sao, lý do này hắn tốn mất nửa ngày bịa ra, tất nhiên là đã phải được suy tính trước sau. Nguyệt Vịnh lắc đầu, đúng là như vậy, nhưng giết một cái Dương Khang không có nghĩa là cửu Dương Các đã suy yếu a chỉ bằng. Lời của Nguyệt Vịnh im bặt mà dừng, bởi vì Chính Nam đã lấy ra một viên đan dược để trước mặt cô, đó chính là thứ khiến cô trực tiếp ngừng nói. Chính Nam đong đưa viên đan dược trước mặt Nguyệt Vịnh như câu cá vậy, đáng nói là cô không hề nhận ra mình bị mang ra làm trò mà cứ như vậy đong đưa theo. Chính Nam giọng hài hước nói, Luân Mạch Đan, nghe nói qua hay chưa? Ngọc Ngân nhìn viên đan dược trong tay Chính Nam, trong người cô có gì đó luôn muốn trào ra, tâm trí liên tục thôi thúc cô. Giành lấy nó, ăn nó đi, Nguyệt Vịnh còn thảm hơn, bản thân thương thế chưa lành nhưng cô đã hoàn toàn không cảm thấy đau nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải giành lấy viên đan dược kia. Thậm chí cô đã nuốt nước miếng mấy lần, thuần bản năng thôi thúc, Ngọc Ngân cố nhịn xuống cảm giác xung động kia để hỏi. Chủ nhân, Luân Mạch Đan, là đan dược gì vậy ạ? Nguyệt Vịnh thay Chính Nam trả lời. Chưa thức tỉnh huyết mạch có thể ngay lập tức thức tỉnh. Đã thức tỉnh có thể tăng lên một bậc, thất truyền mấy ngàn năm Luân Mạch Đan. Nói cô lại nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn không có hình tượng tân tinh bảng thiên tài. Ngọc Ngân khiếp sợ, Chính Nam cười đắc ý. Nói cách khác với viên đan dược này cô sẽ thức tỉnh huyết mạch giai đoạn 2, có thể ngay lập tức thách đấu top 5 tân tinh bảng. Quan trọng nhất là cô hoàn toàn có khả năng thức tỉnh giai đoạn 3, Nguyệt Thần thần thể, khi cô vượt qua được độ kiếp kỳ thiên kiếp. Ngọc Ngân trừng lớn hai mắt nói, như vậy chẳng phải chỉ cần có đủ đan dược này là có thể chế tạo một đội quân toàn những người thức tỉnh huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chính Nam lắc đầu, không đơn giản như vậy, hắn cất đan dược vào ba lô chứ không thôi hai cô gái cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn nuốt nước miếng, vậy thì làm sao giao lưu được. Thứ nhất, Luân Mạch Đan đã không cách nào sản xuất được nữa, dùng một viên sẽ mất một viên. Thứ hai, một người chỉ có thể sử dụng Luân Mạch Đan một lần, từ lần thứ hai sẽ vô hiệu. Thứ ba, huyết mạch cũng có phân cấp tương tự Luân Mạch Đan cũng phân cửu truyền. Viên này là nhị truyền Luân Mạch Đan, đối với cấp 3 huyết mạch như Nguyệt Thần huyết mạch có sức hút rất lớn, nhưng đối với huyết mạch cấp cao khác thì không tốt như vậy. Cuối cùng, giống như Tà Nguyệt Tông tông chủ Nguyệt Nga, huyết mạch đã bước tự vào giai đoạn thứ hai, nhị truyền Luân Mạch Đan sẽ không thể làm huyết mạch bà bước vào giai đoạn 3, chỉ có thể đẩy nó tới giai đoạn 2 viên mãn mà thôi. Chính Nam trong giọng cũng mang đầy tiếc nuối, nếu có thể vô hạn sử dụng vậy thì hắn còn sợ gì Thiên Đạo Tông, sợ gì Thiên Hà Thư Viện nữa. Ngọc Ngân gật gù, nói như vậy, viên đan dược này hiệu quả tốt nhất là dành cho những huyết mạch không phải rất cao cấp, người sử dụng không thể tu vi quá cao và huyết mạch cũng chưa thức tỉnh giai đoạn cuối. Chính Nam không trả lời mà quay về phía hai mắt đã đỏ ngầu Nguyệt Vịnh, giọng đầy dụ dỗ. Thế nào Tà Nguyệt ma nữ, thứ này có thể giúp cô mạnh lên, thậm chí vượt qua cả mẹ cô. Người đời rồi sẽ phải gọi cô một tiếng, Nguyệt Thần, chứ không phải là ma nữ thánh nữ cái gì à, Nguyệt Vịnh cảm thấy nếu Chính Nam tiếp tục lắc lư Luân Mạch Đan trước mặt cô, có lẽ cô thật sự sẽ không kiềm chế nổi mà đáp ứng hắn. Thế nhưng hắn lại cất nó đi, để cô cuối cùng kịp tỉnh lại. anh đã có thứ này chứng tỏ anh và thế lực của anh không thể nào tầm thường, ít nhất là không đến mức phải lo lắng nhất lưu thế lực đằng sau Cửu Dương Các. Tại sao anh nhất định phải kéo tôi vào cuộc, phải kéo Tà Nguyệt Tông vào cuộc? Chính Nam trong lòng cười khổ. CMN, nếu bản thân hắn hay Akatsuki thật mạnh như vậy hắn sợ cái dám gì? Viên đan dược này cũng là tốn mớ tiền từ trong cửa hàng hệ thống mua ra để dụ dỗ Nguyệt Vịnh, hắn còn đang tiếc đứt ruột đây. Phụ nữ thế giới này làm sao ai cũng ai kiêu cao như vậy chứ? Hay sống trong lọc lừa quen rồi nên nhìn đâu cũng thấy âm mưu? Các người tưởng tôi dễ dàng sao? Làm Tiểu Bạch Kiểm cũng là cần ăn cơm à, cô đã không muốn thì thôi. Chính Nam quay người đi. Giáp em ở lại đây chăm sóc cô ấy đi, có rảnh anh sẽ tới xem sau. Ngọc Ngân đúng phận sự cúi chào. Vâng, chủ nhân. Chính Nam đi rồi Nguyệt Vịnh vẫn ngơ ngác nhìn về phía cửa, không nói lời nào. Ngọc Ngân lắc đầu nói. Làm phụ nữ cô đừng lúc nào cũng. Tại sao, nhiều như vậy, cô nghĩ anh ấy muốn lợi dụng cô hay lợi dụng Tà Nguyệt Tông sao? Anh ấy cần phải làm như vậy sao? Nếu như tôi nói là nếu như ngay bây giờ anh ấy chiếm đoạt thân thể cô, rồi mang cô bán cho Cửu Dương Các, cô nghĩ cô có thể làm gì? Tà Nguyệt Tông của cô có thể làm gì được anh ấy? Nói xong Ngọc Ngân cũng đóng cửa phòng đi ra ngoài, để lại một mặt ngơ ngác nằm nhìn trần nhà Nguyệt Vịnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chính Nam tới một phòng luyện đan khác luyện đan, tiền đã xài rồi, đến lúc nai lưng ra làm trả nợ a. 11 giờ đêm, đang ngồi xếp bằng minh tưởng, Chính Nam mở ra hai mắt. Mặc vào trang phục Akatsuki, Chính Nam một mình bay tới Hồ Tây. Lần này chỉ là thám tính, hắn không muốn mang theo quá nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bay cao hơn 2,000m phía trên Hồ Tây rồi dùng bạch nhãn nhìn từng ngóc ngách dưới hồ. Chính Nam lẩm bẩm. Trận pháp, quả nhiên không bình thường. Trước đây nghề, trận pháp sư, chưa đủ cao nên hắn còn chưa nhận ra, hôm nay mang theo kiến thức và bản lĩnh của một trận vương, Chính Nam ngay lập tức phát hiện điểm bất thường của Hồ Tây. Hắn không vội vàng hạ xuống mà bay một vòng quan sát toàn bộ trận pháp. Ảo trận kết hợp với khốn trận bên trong rốt cuộc là che giấu cái gì? Chính Nam cũng không hề có ý định tiếp cận điều tra. Nói giỡn, hắn cho dù là tiểu trận vương thì muốn phá trận cũng cần thời gian, mà một khi đụng vào trận pháp thì chủ của nó sẽ biết ngay, cho nên vẫn đừng làm liều cho thỏa đáng. Chính Nam cau mày, sau đó khóe miệng hắn cong lên nụ cười ma mãnh. Bản thân không điều tra được vậy thì nhờ người điều tra được làm dùm chứ sao? Hắn quay đầu về phía Phúc Đạt, ánh mắt lấp lóe. Đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết sổ sách, Lê Nhân Doanh bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó đang bay thẳng tới mình với tốc độ rất nhanh. Hắn điều động nguyên khí chuẩn bị phòng ngự, nhưng thứ kia chỉ bay tới găm xuống bàn trước mặt hắn, là một loại cỡ nhỏ phi tiêu có lỗ tròn, phía sau còn cột theo một cuộn giấy. Lê Nhân Doanh dùng thần thức điều tra một lát, cảm thấy không có gì nguy hiểm, hắn mới mở cuộn giấy ra xem, bên trong viết. Ngô gia xây dựng một cái cỡ lớn trận pháp tạo giả tượng che giấu mưu đồ bí mật tại Hồ Tây. Ký tên không, Lê Nhân Doanh vội vàng nhảy ra cửa sổ nhìn quanh, từ cuối tầm mắt hắn là bóng dáng một người mặc đồ đen hoa văn đỏ đang vỗ 6 chiếc cánh bay mất. Biết đuổi theo không kịp nên Lê Nhân Doanh cũng không làm việc vô bổ, thay vào đó hắn đóng cửa phòng lại rồi đi lên tầng 3. Chính Nam cố ý để lại bóng lưng cho Lê Nhân Doanh để hắn khỏi mất công xác thực độ thật giả của tin tức này, bởi vì đối với Tú Anh Phú bà mà nói cái gì liên quan tới Akatsuki bây giờ cũng khiến cô tò mò muốn chết. Một đêm bay lòng vòng không đạt được mục đích, Chính Nam quyết định trở về ngủ cho khỏe. Hai đêm rồi toàn thức khuya, không tốt cho da mặt. A Cách Trương.